Sủng phi của hoàng đế. Chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đô Trà Quán là một kiến trúc lớn được xây dựng từ 3 tòa nhà. Nó không chỉ là trà quán, mà còn là tửu lâu. Bên trong trang trí lộng lẫy, rèm châu lấp lánh, ánh sáng rực rỡ. Ngô Ninh đi theo Thẩm Thác vào một phòng xiang ở rìa nhất. Trong phòng có một vị phu nhân 40-50 tuổi đang ngồi trên chiếu. Thấy Thẩm Thác tiến vào, vội vàng đứng dậy hành lễ, miễn lễ, Túc Thành phu nhân mời ngồi. Ngô Ninh không biết Túc Thành phu nhân gì đó, chỉ im lặng đi theo sau Thẩm Thác, nghe hắn và vị Túc Thành phu nhân này nói chuyện. Lão thân tuổi đã cao, rời khỏi cung cũng đã 5-6 năm. Không ngờ bệ hạ còn nhớ đến lão thân, được bệ hạ tin tưởng, giao người đến chỗ lão thân. Lão thân nhất định sẽ dốc lòng dạy dỗ tam nương tử. Túc Thành phu nhân nghiêm túc nói, bà cả đời không kết hôn, bắt đầu từ cung nữ, trải qua bao sóng gió, ngồi lên vị trí thượng cung. Túc Thành phu nhân sống trong cung 30 năm, tuổi cao mới xin xuất cung dưỡng lão. Lúc xuất cung Thái hậu niệm tình công lao, xin Thẩm Thác ban cho Túc Thành phu nhân danh hiệu, tuổi già do triều đình cung dưỡng. Lần này Thẩm Thác dẫn Ngô Ninh đến gặp Túc Thành phu nhân, chính là để chuẩn bị cho kỳ khảo hạch nữ quan năm sau. Ngô Ninh từ nhỏ lớn lên ở nơi hoang dã, rất nhiều phương diện khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Thẩm Thác tuy có thể trực tiếp đưa nàng vào cung, ban cho chức vị nữ quan, nhưng chung quy vẫn phải có chút bản lĩnh thật sự phòng thân. Túc Thành phu nhân làm quan trong hậu cung nhiều năm, nhất định có rất nhiều thứ có thể truyền thụ cho Ngô Ninh. Ngô Ninh vẫn còn đang mơ hồ, nàng cứ như vậy bị Thẩm Thác đẩy cho Túc Thành phu nhân. Bất lực hành lễ với Túc Thành phu nhân, vậy coi như là bái sư rồi. Cho đến khi ra khỏi Thiên Đô Trà Quán, cả người Ngô Ninh có chút ủ rũ, hồn bay phách lạc. Nàng nói mùa xuân năm sau đi thi nữ quan chỉ là tùy tiện nói để đối phó với Thẩm Thác. Ai ngờ Thẩm Thác lại để tâm, còn tìm cho nàng một vị sư phụ đức cao vọng trọng, trực tiếp ép nàng lên Lương Sơn. Trời ơi, đến lúc đó nàng sẽ không thật sự phải vào cung làm nữ quan chứ. Có Thẩm Thác ở đó, nàng chẳng phải ngày ngày bị áp bức sao? Hai người ra khỏi Thiên Đô Trà Quán thì trời đã tối hẳn. Ngô Ninh không để ý, không nghe thấy Thẩm Thác đang gọi nàng. Chìm đắm trong nỗi buồn bực về tương lai vô vọng. Cách chương.